Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 187, không phải người cũng phải làm thêm, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ vừa trở về đã thấy Kim Bất Thị ngồi ở ngã tư. Nhà ma ở chỗ xa đúng lúc là giờ làm việc. Người ra vào không ít. Kim Bất Thị thấy cô trở về. Lập tức đứng dậy, muốn nói. Đột nhiên thay đổi, bà chủ, cô ở bên ngoài ăn người. Hoa Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái. Tôi không có sở thích như vậy. Vậy dương khí cả người của cô lấy từ đâu ra? Kim Bất Thị không tin. Bà chủ, cô nói thật đi, có phải đã ăn người rồi không? Tối nay đã tiếp xúc với Thịnh Ý, ngoại trừ hắn ta. Hẳn là không còn ai khác. Hoa Vũ bưng bộ dáng của một chủ tiệm lớn, hừ nhẹ một tiếng. Chuyện của bà chủ, anh bớt quản đi. Kim Bất Thị, vậy 20 triệu kia bà chủ đã mua cái gì? Hoa Vũ hai tay trống trơn cũng không biết nên phản bác như thế nào. Đó chính là tất cả tiền trong sổ sách của công ty chúng ta. Kim Bất Thị hít một hơi. Tiền lương tháng này làm sao bây giờ? Những nhân viên không phải là người thì có thể không cần lo lắng. Nhưng còn các nhân viên khác thì sao? Mức lương mà họ phải trả mỗi tháng bây giờ cũng không phải là một khoản nhỏ. Hoa Vũ chắp hai tay nhỏ ra sau lưng, ngửa đầu nhìn trăng. Thế giới này còn rất nhiều kẻ ác giàu có mất nhân tính đang chờ chúng ta đến cứu vớt. Kim Bất Thị, bà chủ thần kinh cũng không phải ngày một ngày hai. Hắn đều quen rồi. Hoa Vũ nâng cầm lên. Chúng ta chính là một chùm ánh sáng trong bóng tối. Kim Bất Thị, laser đúng không? Hoa Vũ không muốn nói mình đã đi mua cái gì với số tiền kia. Kim Bất Thị cũng không thể ép hỏi. Dù sao thì cô mới là bà chủ. Kim Bất Thành nhớ tới mục đích hôm nay cô ra ngoài. Bà chủ, cô xem địa điểm như thế nào rồi? À, quên mất. Kim Bất Thị, có phải cô quên rồi không? Hoa Vũ ha ha, làm sao có thể? Chỉ là hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn. Kim Bất Thị ủ rũ. Tiền của công ty đều tiêu hết rồi. Hoa Vũ buồn bực đi vào phòng làm việc của nhà ma. Thịnh Ý trở lại chỗ ở, tắm rửa trước rồi thay một bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình. Hắn ngồi trên sofa, cầm bùa giấy lấy ở trong la bàn Chu Tước trước đó ra. Hắn mở lá bùa ra, trên giấy bùa viết sinh thần bát tự, bên trong bọc chính là đồ dạng bột phấn. Thịnh Ý lấy mặt dây chuyền con thỏ ra, gỡ đầu con thỏ xuống. Bên trong trống rỗng, hắn đổ hết bột phấn vào. Thịnh Ý cầm thỏ con vuốt ve một lát, mặt mày u ám lạnh lẽo rũ xuống. Đinh, âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên trong phòng khách trống rỗng. Phá lệ đột ngột, Thịnh Ý buông thỏ con xuống, cầm điện thoại lên. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm yêu cầu thêm bạn làm bạn tốt. Thịnh Ý rất nhanh đã nghĩ đến Hoa Vũ. Nhấn đồng ý, ảnh đại diện của đối phương là U Linh nhỏ đáng yêu. Ghé vào cửa sổ, như là muốn bò ra ngoài. Khóe môi Thịnh Ý hơi nhếch lên. Nhìn người đối diện đang nhập, cũng không vội vã đóng cửa khung thoại. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm. Hai ngày này tôi sẽ gọi người đi lấy la bàn. Thịnh Ý, tôi có thể đưa qua cho cô. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm. Không cần, tôi tự lấy. Thịnh Ý, không có thêm điều kiện khác. Đối diện nhanh chóng gửi tới một cái định vị. Thịnh Ý click mở cái định vị kia lên. Phát hiện là ở vùng ngoại thành. Còn là một mảnh đất đang chờ phá dỡ. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm. Chu Nhân Nhân có liên lạc với anh không? Thịnh Ý, không. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm. Cũng đúng. Hiện tại chắc là cô ta rất bận. Nếu cô ta liên hệ với anh nhớ nói với tôi. Thịnh Ý chuyển tài khoản. Nhìn thoáng qua cái người mới thêm bạn tốt chiều nay. Hắn nhấn vào. Xem vòng bạn bè. Nội dung về bạn bè trong giới gần đây Thịnh Ý không xem kỹ. Trượt đến thời điểm mà Bạch Ngu xảy ra tai nạn. Đáng tiếc, nội dung cũng không nhiều. Hơn nữa, không có quá nhiều lời viết. Rất nhiều thứ trong số đó đều chỉ là một hình ảnh. Một cái icon, Thịnh Ý đăng xuất, chuyển về ước chính, khung thoại không có thông báo nhắc nhở mới. hắn tắt đi di động, nằm ở trên sofa. Ngày hôm sau Thịnh Ý đi đưa La Bàn, bởi vì nguyên nhân khác mà chậm trễ. Thời điểm tới nơi vừa đúng lúc là chập tối. Nhà ma đang chuẩn bị buôn bán. Thịnh Ý nhìn tấm biển lấp lánh trong đống đổ nát kia. Có chút hoài nghi bản thân đến nhầm chỗ. Đây là công ty trong miệng cô. Quý khách, chúng tôi còn chưa đến giờ làm việc chính thức. Hiện tại còn không thể đi vào ạ. Cách chương.